Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 142, chương 142, một thần mang một hố. Chương 142, một thần mang một hố. Tần Kiêu cảm giác mình tại nghẹn đại chiêu đâu. Kết quả bị người ngạnh sinh sinh nhấn xuống tạm dừng. Chỉ là suy nghĩ một chút cũng đành chịu. Dù sao lần này tới không phải là của mình đoàn đội, mà là nghiên cứu sinh đội ngũ. Tần Kiêu một cái xếp lớp, căn bản không tư cách chỉ trích người khác. Thế nhưng là Tần Kiêu không chỉ trích, có người lại lên cơn giận dữ. Bốn phía khôi phục ánh sáng, 30 đài màu bạc máy móc tại thu hồi. Đứng bên cạnh lão sư hết sức cao hứng, lần này tiến bộ rất lớn, đều đã 30 phút. Cái thành tích này phi thường tốt, các ngươi là ta mang qua. Lão sư này còn muốn cổ vũ một phen, nhưng là lúc này, Lý Miễn đã không nhịn được giống giận. Ai mở ra trở về là ai? Lý Miễn hai mắt đỏ bừng, là thật phẫn nộ. Lý Miễn người này thật có điểm cao ngạo, nhưng là hắn có cao ngạo vốn liếng. Đồng thời hắn nghiêm túc tu luyện cùng học tập, đối đãi bất luận cái gì chiến đấu đều vô cùng nghiêm túc. Theo Lý Miễn, không nỗ lực 100% cố gắng, căn bản có lỗi với chính mình. Cho nên hắn dám liều dám xông vào. Lúc này mới tại vẫn chưa hoàn thành võ kỹ bên trên việc học thời điểm, liền thu được võ giả nhập môn tam chuyển thực lực. Những người khác nhưng đều là tại học tập tốt võ kỹ về sau mới vừa tới võ giả. Ta liền rời đi như vậy vài phút, bên trong liền hỏng mất sao, muốn chết người sao? Ta nhìn các ngươi từng cái rất tốt a, tại sao phải trở về cho ta cái giải thích, cho ta cái giải thích? Lý Miễn lớn tiếng giống giận, hắn lập tức liền muốn giết chết cự nhân zombie. Nếu như nói như vậy, hắn thậm chí có thể đến võ giả nhập môn tứ truyền. Lần tiếp theo, bọn hắn sẽ lấy được tốt hơn thành tích. Nhưng là bây giờ, thế mà bị người ngạnh sinh sinh nhấn xuống tạm dừng khóa. Lý Miễn thậm chí so Tần Kiêu đều muốn phẫn nộ. Ánh mắt của hắn rơi vào máy móc hệ lớp lớp trưởng trên thân. Vương Phong, có phải hay không là ngươi? Các ngươi cứ như vậy phế vật sao? Nhiều như vậy cơ giáp gánh không được những cái kia phổ thông zombie. Lý Miễn gào thét lớn, dù sao cũng hơi giận chó đánh mèo ý tứ. Hoặc là nói, hiện tại hắn liền là muốn tìm phát tiết người. Không phải ta, ta làm sao biết đánh thật hay tốt? Chúng ta cơ giáp mới xuất động 5 cái tiểu đội. Vương Phong cả giận nói. Hai người vừa nhìn về phía những người khác. Không phải ta, cũng không phải ta. Trị liệu hệ cùng tình báo hệ hai người đều lắc đầu. Như vậy hiện tại chỉ còn lại có một người. Hàng trăm người đều khóa chặt tại người cuối cùng trên thân. Ngay cả Tần Kiêu đều nhìn về người kia. Lúc này đối phương sắc mặt khó coi, xanh mặt. Lý Miễn cái kia âm thanh phế vật giống như là nói hắn đồng dạng. Tôn Văn Bách, là ngươi, ngươi có bệnh a? Tại sao phải theo trở về? Lý Miễn hỏa lực rốt cuộc nhắm ngay chuyện này người khởi xướng. Tôn Văn Bách mặt đỏ lên sắc. Ngươi ở phía trên biết cái gì? Phía dưới zombie nhiều như vậy, với lại hỏa diễm tướng quân cũng đã tới. Nếu như bây giờ không trở về, các loại hỏa diễm tướng quân giết tiến đến, chẳng phải là sẽ xuất hiện tử thương? Hỏa diễm tướng quân thế nào ta còn không phải muốn đối mặt? Cụt một tay cự nhân, để cho các ngươi hơn 100 người cùng một chỗ đối kháng hỏa diễm tướng quân một lát. Ngươi liền sợ vỡ mật. Lúc này liền xem như Vương Phong cũng có chút phẫn nộ. Ta lần này mang cơ giáp, hoàn toàn có thể ngăn cản hỏa diễm tướng quân. Để Lý Miễn giết chết cụt một tay cự nhân về sau, tự nhiên có năng lực giết chết hỏa diễm tướng quân. Với lại không hiểu thấu liền mở ra trở về. Ngươi vì cái gì không thương lượng với chúng ta? Ta là hệ chỉ huy người, ta sẽ phân tích hiện trường hình thức. Không cần thương lượng với các ngươi, ta cho rằng cần trở về. Lần này đã là phi thường hoàn mỹ chiến đấu, nhất định phải xuất hiện tử vong ngươi mới vui vẻ sao? Tôn Văn Bách lớn tiếng nói xong. Trên thực tế trong lòng phi thường hư, hắn tự nhiên không dám nói. Hắn làm như vậy là bởi vì không dám đối mặt hỏa diễm tướng quân sao? Tôn Văn Bách ra thế hiển hách. Phụ mẫu tại phế tinh liên minh quân bộ đều có chức quan. Hắn biểu hiện được cũng phi thường xuất sắc. Thi đậu Thanh Bắc thứ nhất trường quân đội hệ chỉ huy. Nhưng là cái hệ này một bộ phận người phi thường cường hãn. Đem chính mình xem như tướng tài. Cho rằng muốn làm tướng quân, nguyên soái liền muốn so binh sĩ cường. Mà một bộ phận người mục tiêu thì là tham mưu. Tôn Văn Bách tự nhiên là loại tình huống thứ hai. Cho nên hắn chiến đấu cũng không cường hãn. Lại bởi vì tài nguyên sung túc, hắn đã tấn thăng đến võ giả nhập môn nhị truyền. Lần này dừng lại 30 phút thời gian, Tôn Văn Bách tấn thăng đến tam truyền. Tình huống lúc đó, bởi vì có Lý Miễn Châu Ngọc phía trước, Tôn Văn Bách suy bụng ta ra bụng người, sợ những người khác để hắn đối phó hỏa diễm tướng quân. Cho nên khởi động không gian trở về trang bị. Nếu để cho Tần Kiêu biết Tôn Văn Bách ý nghĩ, hắn sợ rằng sẽ chế giễu đối phương suy nghĩ nhiều quá. Tần Kiêu chính mình cũng muốn xuất thủ. Đáng tiếc Tần Kiêu không biết. Hiện trường cũng biến thành dương cung bạt kiếm. Lão sư nghe đến mấy cái này người, cũng minh bạch đến cùng xảy ra chuyện gì. Rốt cuộc đi ra chủ trì đại cục. Tốt, các ngươi so sánh lần trước đã có tiến bộ rất lớn. Lần này thu hoạch hẳn là cũng không sai. Về sau tiếp tục cố gắng, tranh thủ tốt hơn phối hợp, lẫn nhau hợp tác, mà không phải giống lần này chuyên quyền độc đoán. Đương nhiên, đem đồng học lâm vào nguy cơ cũng là không sáng suốt. Làm gì chắc đó cũng vẫn có thể xem là một loại tốt phương pháp. Lão sư các đánh 50 đại bản, chuyện này cứ như vậy không giải quyết được gì. Lý Miễn tức giận đến toàn thân run rẩy. Nhưng là đối mặt lão sư, hắn cũng không dám đắc tội. Hắn cơ hồ bi ai nói ra. A, một lần lạc hậu, nhiều lần lạc hậu, lúc nào mới có thể có được cường giả thực lực? Tần Kiêu nhìn xem tức giận Lý Miễn, đột nhiên đối người này ấn tượng đổi cái nhìn không ít. Tình huống hiện trường, theo Tần Kiêu, liền là một thần mang một hố, căn bản không di chuyển được. Ai? Đau lòng Lý ca a, có lẽ là bởi vì có người so với chính mình càng phẫn nộ. Thật buồn bực, Tần Kiêu ngược lại không phiền muộn. Tốt, tính toán chiến lợi phẩm. Lão sư nói, tình báo hệ cùng súng ống hệ lớp người tại thời điểm chiến đấu đều vơ vét một chút chiến lợi phẩm. Thế là nhau nhau lấy ra, sau đó đám người đưa ra mình chiến đấu tin tức, bởi vì hỗn loạn chiến đấu. Chiến lợi phẩm cũng không phải giết chết zombie người lấy được. Cho nên chiến lợi phẩm phân phối phải dùng trí não phân tích video về sau phân phối. Tần Kiêu cũng đem video đưa ra đi lên. Sau một phút, số liệu đã thống kê đi ra. Màn hình giả lập bên trên hiện ra tất cả mọi người độ cống hiến. Xếp hàng thứ nhất, rõ ràng là Tần Kiêu. Hạng nhất, Tần Kiêu. Đoàn đội độ cống hiến 64%. Hạng 2, Lý Miễn. Đoàn đội độ cống hiến 11%. Hạng 3, Vương Phong. Đoàn đội độ cống hiến 5%. Về phần về sau 100 người, phần 20% đoàn đội độ cống hiến, tương đương bình quân độ cống hiến chỉ có 0.2%. Tần Kiêu trên máy truyền tin cũng xuất hiện tích tích thanh âm. Tích, đoàn đội của ngươi cống hiến vì 64%. Ngươi chỗ phân phối vật tư vì 672 khỏa nguyên thạch. Lần này săn giết zombie số lượng có 1.500 tả hữu. Nhưng là chỉ có hơn 1.000 nguyên thạch bị cầm trở về. Còn tổn thất 500. Thế nhưng là đây là chuyện không có cách nào khác. Với lại, cái này 500 zombie, đại bộ phận đều là Tần Kiêu giết chết, có chút thua thiệt a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,